Hồng Anh ký, chương 90, duy nhanh không phá, gocchuyenaudio.com, hôm nay hai canh canh, một, sau 20 phút, thế nào, như thế nào đây, A Phi đi ra lôi đài về sau, Phong Y Linh là được bắt lấy y phục của hắn, không ngớt lời hỏi tỉ võ kết quả, Bách Lý Băng cũng là trông ngóng chờ đợi. A Phi sắc mặt có chút mỏi mệt chỉ là nói, ngang tay. Ngang tay, Phong Y Linh chấn động, không được A Phi, ngươi vậy mà cùng Nhất Chi Mai đánh thành ngang tay, ca ca ta đều chưa chắc có thể làm được. Thiệt hay giả a hát, A Phi cười nói, kỳ thật cũng không thể nói là chân chính ngang tay, nàng một mực công ta một mực thủ, cứ như vậy đã qua hệ thống quy định 15 phút chúng ta đều không có tử vong, đã bị phán định ngang tay rồi. Nếu là thật sự thực địa luận võ ta không phải nàng đối thủ, một khi chịu không nổi là được sẽ bị đánh trúng. Phong Y Linh thở dài ra một hơi, nói, đây cũng là rồi. Phong Y Linh dùng là một tay khoái kiếm phương pháp, được xưng giang hồ nhanh nhất kiếm. Người chống lại nàng, tốc độ ở vào tuyệt đối hạ phong, nhất định là phòng thủ rồi. Giang hồ nhanh nhất kiếm là được nàng sao, A Phi nghi ngờ vỗ vỗ đầu ta cảm thấy được không bằng tả thủ đao. Tả thủ đao dùng là đao, hơn nữa ca ca ta nói, tả thủ đao nhanh là vì võ công duyên cớ, ngược lại không phải của hắn tốc độ xuất thủ. Mà Nhất Chi Mai bản thân tốc độ xuất thủ liền cực cao, nghe nói nàng tiến vào trò chơi về sau, là được đi thẳng cái phương hướng này, vô luận là công pháp vẫn là thân thể tố chất, đều chủ công tốc độ xuất thủ lên, tại đương kim trong giang hồ, đơn thuần tốc độ xuất thủ, sợ là không người nào có thể vượt qua nàng, Phong Y Linh giải thích nói. A Phi nhẹ, gật đầu, hỏi tiếp Hoa Sơn Tứ Quân Tử, Nhất Chi Mai đặc điểm là ra tay nhanh, này ba người khác đâu này? Phong Y Linh thuộc như lòng bàn tay nói, ba người khác Trúc Tử kiếm đặc điểm là kiếm pháp tinh diệu, nội lực cũng hùng hậu. Võ công của hắn là kiếm pháp cao cấp, nghe nói còn học được không trọn vẹn nội công tuyệt học, nội lực tu vị tại Hoa Sơn trong gần với Vân Trung Long, người này không có tuyệt đối nhược điểm, khó đối phó. Khổ Cúc đặc điểm là uy lực lớn, hắn dùng là một thanh đại kiếm, kiếm dài 7 thước, kiếm nặng vô phong, như là huyền thiết kiếm đồng dạng. Nội lực là cao cấp nội công, kiếm pháp là kiếm pháp cao cấp, có ba chiêu kiếm pháp nghe nói là nguồn gốc từ tuyệt học giống như là trình rào kim thuyền tam bản búa, uy lực không thể coi thường, người bình thường cũng đỡ không nổi hắn liên hoàn tam kích. Còn, Lan Lăng Vương có phải hay không tựu là tứ quân tử, Lan A Phi đã cắt đứt hỏi. Phong Y Linh gật gật đầu, nói, đúng đấy hắn. Lan Lăng Vương đặc điểm cùng Trúc Tử kiếm có điểm giống, kiếm pháp cao cấp nội công, cao cấp khinh công, cao cấp ám khí, mặc dù không có học được tuyệt học nhưng là một thân võ công thập phần bình quân, chống lại bất luận kẻ nào cũng có thể một trận chiến. Hơn nữa Lan Lăng Vương võ công của độ thuần thục cũng rất cao, nói cách khác từng cái cao cấp võ công đều thăng qua cấp, có còn không hết thăng lên một level, cái này ngươi tự nhiên là biết đến. A Phi lắp bắp kinh hãi, tất cả võ công đều thăng cấp, điều này cần bao nhiêu nghị lực cùng thời gian tích lũy. Chính hắn đem trung cấp nội lực cùng thương pháp thăng cấp đều cũng có một ít đặc thù kinh nghiệm cùng sâu xa đấy, rất là tinh tường này võ công thăng cấp độ khó cũng biết thăng cấp sau uy lực. Chỉ cần là trung bình thương pháp thăng cấp sau uy lực đại tăng quả thực có thể dùng gấp bội để hình dung. Cái này Lan Lăng Vương rõ ràng đem tất cả cao cấp võ công đều thăng cấp cũng không biết là luyện thế nào đấy. Ca ca ta nói, Lan Lăng Vương là Hoa Sơn thứ hai cao thủ là được đạo lý này rồi. Lan Lăng Vương võ công của đều là cao cấp từng cái là tuyệt học, nếu là có một ngày có thể được tuyệt học võ công, nói không chừng cùng Vân Trung Long đều không kém cạnh, Phong Y Linh nói. A Phi nghe được trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ Hoa Sơn không hổ là trò chơi đệ nhất đại môn phái, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Mà bọn hắn trường thương môn, nhưng lại lớn mèo hai ba con, trừ đại sư huynh bên ngoài, liền tìm không ra bao nhiêu cao thủ thành danh rồi. Toàn bộ ma. Sơn phái cũng là dựa vào bát đại cửa hợp lại cùng nhau mới có thể cùng nhân gia chống lại, hơn nữa cao thủ số lượng cũng là thấp hơn nhân gia. Nếu không phải đại kiếm thần khách mời, mà sơn phái sớm đã bị Vân Trung Long bọn hắn đánh không còn hình dáng. Trừ tứ đại cao thủ, Hoa Sơn cao thủ nhất lưu cũng không phải số ít. Nhân gia dù sao có hơn 30 vạn đệ tử, luôn luôn nhân vật nổi tiếng. Trong đó một nửa tinh anh ở trong Mây Long bang hội Vân Trung Thành, mặt khác bị Hoa Sơn một ít bang hội qua phân. Tứ quân tử ở bên trong, ba cái đều là Vân Trung Long thủ hạ, chỉ có một Cảnh Mai một thân một mình, không có gia nhập bất luận cái gì bang phái, Phong Y Linh nói. A Phi gật đầu tỏ vẻ đã biết, Phong Y Linh hỏi tiếp ngươi và Nhất Chi Mai tỉ thí đến cùng quá trình như thế nào đây? Nói nhanh lên, không có gì có thể nói, A Phi cười nói, vừa lên. Đến ta liền bị nàng áp chế. Không hổ là giang hồ đệ nhất khoái kiếm ta cơ hồ đều là tại phòng thủ, về sau dứt khoát một mực dùng che gió che mưa, ngẫu nhiên mở nhân đôi phân quang thác ảnh, nếu không căn bản ngăn không được. Tóm lại nàng nhanh nhưng là đánh không đến ta cũng không có cơ hội phản kích. không thể phản kích sao? Phong Y Linh trầm mặc một hồi, liền không có cơ hội sử dụng của ngươi tất sát chiêu. A Phi biết rõ nàng nói rất đúng, thẳng tiến không lùi, là được, lắc lắc đầu nói, ta nếu là dùng thẳng tiến không lùi, liền nhất định phải biến chiêu, ta một khi biến chiêu nhất định sẽ có lỗ thủng, nàng có thể thừa cơ mà vào. Có lẽ của ta thẳng tiến không lùi có thể đánh trúng nàng, nhưng là nàng cũng nhất định sẽ đánh trúng ta, định phần lớn là cái lưỡng bại câu thương kết quả. Hơn nữa nàng khinh công rất tốt, ta không có nắm chắc có thể tất trúng. Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng nghe xong, không khỏi có chút hướng về cuộc tỉ thí này nhất định rất đặc sắc nhưng đáng tiếc không thể từng vừa thấy. Bách Lý Băng thở dài, đáng tiếc a, Nhất Chi Mai không cho mọi người đang xem cuộc chiến, thiệt là. Có thể là sợ chúng ta quấy rầy a, Phong Y Linh nói. A Phi cười nhẹ một tiếng, nói không hoàn toàn là như thế, ta cảm thấy cho nàng là muốn phòng ngừa người khác dò hỏi tin tức. Hắc hắc, phái Nga Mi, nhìn như quang minh chính đại, kỳ thực giấu giếm phong hiểm. Phong Y Linh cùng Bách Lý Băng liếc mắt nhìn nhau, đều là giật mình nói, có hay không khoa trương như vậy, nói thật giống như chiến tranh tình báo mảng lớn đồng dạng. A Phi cười nói, Bách Lý Băng, ngươi, cảm, giác được đại sư huynh của các ngươi lần này là không phải đặc biệt thận trọng. Bách Lý Băng nghĩ một lát gật đầu nói, đích thật là, so sánh với cùng lúc trước nhiệm vụ ta cũng hiểu được nàng lúc này đây quá cẩn thận rồi. Xin nhiều cao thủ như vậy không nói, còn phải bốn phía lôi kéo những người khác, ví dụ như ngươi. Chỉ cần là vì tìm kiếm cô Hồng Tử, là đạt được ỷ thiên kiếm khí, sợ là có chút chuyện bé xé ra to rồi, chẳng lẽ trưởng môn còn có những thứ khác ban thường. A Phi cười ha ha, chính là ỷ thiên kiếm khí, không đủ để làm cho nàng trả giá lớn như vậy tâm huyết đi. Về phần những thứ khác ban thường, đi bộ Yên Yên là một ham ban thường người sao? Bách Lý Băng đã trầm mặc thật lâu, thở dài nói, bất kể nói thế nào, đi bộ Yên Yên đều là chúng ta Nga Mi đại sư huynh, cách làm người của nàng ta vẫn là rất thưởng thức. Phái Nga Mi có lẽ võ công của nàng không đủ để cho mọi người thần phục, nhưng là hành vi của nàng lại không ai nói một chữ không. Là phái Nga Mi thật sự của nàng là làm được một cái đại sư huynh cần phải kết thúc chức trách mà không phải như môn phái khác đại sư huynh tổng là võ công của mình giấu giếm tư tâm. Chỉ bằng vào điểm này ta liền phải giúp nàng một lần. A Phi cùng Phong Y Linh đều không có tỏ vẻ. Việc này có lẽ có nguy hiểm, cũng có nhìn không thấu sương mù, nhưng là theo bọn hắn nghĩ chuyện như vậy mới được là giang hồ sinh hoạt, so sánh với những cái chấm kia luyện công đi trên level sinh hoạt chỉ là lúc rỗi rãnh buông lỏng mà thôi, LT. Hồng Anh ký, GT, như thế nào, đi bộ Yên Yên lôi kéo Nhất Chi Mai hai tay, giản đơn mà hỏi. http://www.okn.com, hiện ở chung quanh liền hai người các nàng không có người bên ngoài, nhưng là đi bộ Yên Yên như trước rất cẩn thận. Ánh mắt thậm chí có một ít rời rạc không ngừng mà đánh giá bốn phía. Phảng phất đen kịt núi Nga Mi rừng, tùy thời sẽ bỗng xuất hiện một ít núp trong bóng tối người chơi cùng quái vật. Ta công hắn phòng, ngang tay, Nhất Chi Mai nói. Đi bộ Yên Yên lại càng hoảng sợ, nói, 15 phút. Nhất Chi Mai nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, còn có thể thời gian dài hơn. Dài hơn, đi bộ Yên Yên kích động hỏi, Nhất Chi Mai đã trầm mặc thật lâu, nói, đoán chừng lại đến cái 10 phút đều không có vấn đề, ân, lại dài ta liền không có nội lực rồi. Hắn, tựa hồ thành thạo, đi bộ Yên Yên lại càng hoảng sợ, kết quả này tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của nàng. Bất quá trên mặt của nàng nhưng lại hiện ra kích động thần sắc, hung hăng bắt tay, người này, từ chỗ nào cái thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện đấy, ha ha. Nhất Chi Mai cũng cười. Theo, nàng là đi bộ Yên Yên bạn tốt nhiều năm, tự nhiên là biết rõ bạn tốt kích động như thế mà duyên cớ. Đã có A Phi cái này đặc điểm, nhiệm vụ của các nàng, thì có lớn hơn bảo đảm, đây đối với phái Nga Mi mà nói tuyệt đối là một cái cự đại lợi tốt. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy nhanh không phá, ta một mực kiên trì cái này lý niệm. Nhất Chi Mai vuốt trường kiếm của mình, sắc mặt có vẻ suy tư, cái này A Phi thật sự có công không phá được phòng thủ sao? Hay là ta kiếm còn chưa đủ nhanh? Cách chương.